Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thẳng thắn của anh, sự chân thành của anh dường như đã chạm đến trái tim cô từ nhỏ đến lớn, cũng có những chàng trai từng tỏ tình với cô. Nhưng không một ai cho cô cảm giác mãnh liệt như Từ Vân Khoát. Văn Vũ Lạc đứng im một lúc lâu không biết nên đáp lại đối phương thế nào. Nhưng sự im lặng của cô, đối với Từ Vân Khoát mà nói, đã là câu trả lời tốt nhất. Lúc này Từ Vân Khoát không còn kiềm chế nữa, anh véo nhẹ gương mặt Văn Vũ Lạc, dịu dàng nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, rồi không kìm được lòng mà hôn xuống. Văn Vũ Lạc ngơ ngác, nhưng lại không có cách nào đẩy Từ Vân Khoát ra. Hơi ấm giữa đôi môi rõ ràng nóng rực, tràn đầy sức quyến rũ. Lồng ngực cô ngứa ran, như có ai đó đang không ngừng trêu chọc. Từ Vân Khoát thật sự chưa từng yêu đương, không giỏi hôn cho lắm. Anh nhẹ nhàng cọ sát theo đường môi của cô, mang theo một loại đê, xê vọng chân thành. Văn Vũ Lạc khẽ đáp lại anh một chút, đôi môi anh trở nên nồng nhiệt hơn. Một tay anh đỡ lấy gáy cô, hôn cô không rời. Nếu tình yêu cần được chứng kiến, thì đó là dưới ánh trăng, bên bờ hồ, trong một khung cảnh hoang sơ vắng người, Hàn Đào thua liên tiếp hai ván game sau đó, tín hiệu lại còn rất chập chờn. Anh ta hết hứng chơi, chui ra khỏi lều. Định xem những người khác đang làm gì. Vừa mới chui ra, anh ta đã hối hận không thôi, vì thấy hai người đang hôn nhau ở cách đó không xa. Còn cặp đôi kia thì không thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu để tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người rồi. Thổi phù phù vài cái trong gió đêm, Hàn Đào lại chui tọt vào lều. Mình bị bệnh rồi hay sao, lại đi theo hai cặp đôi ra ngoài chơi. Hàn Đào thầm nghĩ, Đồ Ảnh và Tần Tử Dương đã cùng nhau đi tìm hòn đá tình yêu, bởi vì Đồ Ảnh từng xem qua một truyền thuyết, rằng nếu một cặp tình nhân hoặc vợ chồng đi du lịch ở nơi có sông, biển, hoặc hồ, nói chung là nơi có nước, nếu có thể nhặt được hòn đá có hình trái tim, thì điều đó đại biểu cho việc họ sẽ ở bên nhau trọn đời. Ban ngày mải mê ăn uống vui chơi, buổi tối ánh sáng lại mờ, hai người tìm một vòng cũng không thấy hòn đá nào như vậy. Nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉ tìm đá, họ còn làm một chút chuyện khác. Lúc quay về mặt mày ai nấy hồng hào. Từ xa, họ đã thấy Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc đang hôn nhau. Vãi chưởng, Tần Tử Dương có chút kinh ngạc. Đây là, thành đôi rồi à? Lúc trước hai người còn đang trong giai đoạn mập mờ, bây giờ đã hôn nhau rồi. Vô nghĩa, hình ảnh này lãng mạn thật đấy. Đồ Ảnh nói, cô ấy không nhịn được giơ chiếc máy ảnh lên, nhắm ngay hai người đang hôn nhau bên hồ rồi nhấn nút chụp. Này... Tần Tử Dương không kịp ngăn cô ta lại. Tiếng tách đột ngột vang lên trong không khí, bị gió đêm thổi qua bên kia. Văn Vũ Lạc nghe thấy động tĩnh, khựng lại. Từ Vân Khoát hoàn toàn chìm đắm, không hề phát hiện ra âm thanh gần như đã bị gió cuốn đi đó. Anh định tiếp tục hôn người trước mặt thì cảm nhận được Văn Vũ Lạc giơ tay chặn lại. Lúc này động tác muốn hôn cô của anh mới dừng lại. Qua khóe mắt, anh chú ý thấy bóng dáng của Tần Tử Dương và Đồ Ảnh. Họ đã quay lại. Hai người không đi về phía họ, mà tay trong tay kéo nhau đi về phía lều trại. Họ thấy rồi, Văn Vũ Lạc nói, ánh mắt Từ Vân Khoát dán trên mặt cô, anh thấy gương mặt ửng hồng và đôi mắt có chút bối rối của cô. Mỹ nhân băng giá cũng không phải là không biết ngượng, thật sự không thể nhịn được nữa, Từ Vân Khoát đưa tay véo má cô. Thấy thì thấy thôi, có người thấy mới tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Từ Vân Khoát nhếch môi, như vậy em sẽ không dễ dàng đổi ý được nữa, phải chịu trách nhiệm với anh, Từ Vân Khoát có phải đã nói ngược rồi không? Sẽ không đâu, Văn Vũ Lạc lên tiếng, hửm, Văn Vũ Lạc đưa tay ôm lấy cánh tay mình, em sẽ không đổi ý, đã đồng ý làm bạn gái của anh. Khóe môi Từ Vân Khoát hoàn toàn cong lên, anh cũng chú ý thấy Văn Vũ Lạc dường như cảm thấy lạnh, anh đưa tay về phía cô. Sao vậy? Văn Vũ Lạc nhìn anh hỏi. Giọng Từ Vân Khoát trầm thấp. Buổi tối lạnh rồi, đưa bạn gái nhỏ đi tìm một chiếc áo khoác mặc vào. Văn Vũ Lạc mím môi dưới, đưa tay ra. Hơi ấm lập tức bao phủ lấy tay cô. Cô bị anh nắm lấy, kéo đi về phía trước. Hồ Phạn Tinh về đêm lại mang một vẻ đẹp khác. Mặt hồ lấp lánh sóng nước dưới ánh trăng. Người đến đây cắm trại rất ít. Bờ hồ rộng lớn chỉ có vài chiếc lều trại thưa thớt. Cảnh đêm mang lại một cảm giác trống trải và tĩnh mịch đậm nét hơn. Đây có lẽ là trải nghiệm mà chỉ có cắm trại mới mang lại được. 9 giờ tối, mọi người chuẩn bị đi ngủ, để hôm sau có thể dậy sớm xem mặt trời mọc. Bên ngoài mọi thứ đơn giản, việc vệ sinh cá nhân trước khi ngủ cũng vậy. Văn Vũ Lạc chỉ dùng khăn ướt lau mặt, dùng một túi nước súc miệng mà Từ Vân Khoát đưa cho, sau đó cùng Đồ Ảnh chui vào lều. Chiếc lều của họ rất rộng rãi, có 2 chiếc túi ngủ. Đồ Ảnh vì trang điểm và đeo kính áp tròng, không thể nào ngủ với lớp trang điểm và kính áp tròng được, nên trước khi ngủ cô ấy có nhiều công đoạn rườm rà hơn Văn Vũ Lạc. Lúc tháo kính áp tròng, cô ấy không nhịn được liếc nhìn Văn Vũ Lạc. Cô đang mặc một chiếc áo khoác đen của Từ Vân Khoát, đến bên túi ngủ rồi cởi áo ra, mái tóc đen tự nhiên buông xóa 2 bên má. Người cô hơi cúi xuống, nhưng vẫn đẹp đến mức quá đáng. Khung xương của CNS, thật đấy, chiếc áo khoác này của Từ Vân Khoát mặc trên người cậu rộng thùng thình. Đồ Ảnh lên tiếng, Văn Vũ Lạc ngẩng đầu. Cô đáp, vốn dĩ cô có mang theo một chiếc áo khoác, nhưng Từ Vân Khoát cứ nói chiếc áo đó của cô hơi mỏng, rồi tìm trong xe anh chiếc áo này đưa cho cô mặc. Mặc vào quả thực rất ấm áp, Văn Vũ Lạc cởi chiếc áo khoác ra rồi chui vào túi ngủ, nằm xuống trước Đồ Ảnh. Đồ Ảnh loay hoay xong cũng chui vào ngủ cùng. Cô ấy phát hiện Văn Vũ Lạc vẫn chưa ngủ, chỉ nằm đó. Chiếc đèn ngủ nhỏ trong lều vẫn chưa tắt. Cô ấy nói, tớ xong rồi, có thể tắt đèn ngủ được rồi. Cậu đang đợi tớ phải không? Nhìn cậu còn chưa buồn ngủ, phải nói là còn rất tỉnh táo. Văn Vũ Lạc định trả lời, có lẽ là lần đầu tiên cắm trại, chưa có kinh nghiệm. Văn Vũ Lạc nói, hơn nữa, cô và Đồ Ảnh cũng không thân thiết gì, chỉ là quen biết qua Từ Vân Khoát, mà bây giờ lại phải ngủ chung trong một không gian. Cô không phải là người kén chọn môi trường ngủ, chỉ là đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô có chút ngẩn ngơ, chờ đã, tớ quên kem dưỡng mắt rồi. Đồ Ảnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lúc nãy cô ấy không để ý đã để túi đựng kem dưỡng mắt ở bên phía Văn Vũ Lạc. Cô ấy nhổm người dậy một chút, đưa tay ra định lấy, không cẩn thận đụng phải ngực Văn Vũ Lạc. Để tớ lấy giúp cậu, cái này phải không? Văn Vũ Lạc nói, cô đưa tay lấy giúp cô ta chiếc túi nhỏ đó. Một chiếc túi nhỏ màu hồng. Đúng rồi, Đồ Ảnh vội nói, xin lỗi nhé, lúc nãy, cái đó, tớ, không sao đâu, đều là con gái cả. Văn Vũ Lạc cũng không để ý lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này. Dáng người cậu cũng chuẩn thật đấy. Người đã đẹp rồi, dáng lại còn đẹp nữa. Từ Vân Khoát đúng là có phúc thật. Văn Vũ Lạc im lặng, không biết nên trả lời câu này thế nào. Cô đưa chiếc túi nhỏ màu hồng cho Đồ Ảnh. Vì khoảng cách gần, cô cũng vô tình liếc thấy trên cổ Đồ Ảnh có 2 vệt đỏ nhàn nhạt, 2 bên trái phải mỗi bên một cái, có chút đối xứng. Đồ Ảnh lấy kem mắt ra, thoa xong rồi nằm nghiêng lại. Xong rồi, xong rồi. Tớ làm xong hết rồi, có thể tắt đèn. Đèn ngủ ở bên phía Văn Vũ Lạc, cô tắt sẽ tiện hơn. Cô, vâng, một tiếng rồi đưa tay tắt đèn. Trong nháy mắt, chiếc lều trở nên tối om, không còn ánh sáng, thính giác trở nên nhạy bén hơn, dường như mọi thứ đều yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Văn Vũ Lạc trở mình, đầu óc lại càng tỉnh táo, một chút cũng không ngủ được. Này, cậu vẫn chưa ngủ à, Đồ Ảnh cũng không buồn ngủ lắm. Nếu không phải đi cắm trại, giờ này cô ấy chắc chắn sẽ xem một chương trình giải trí nào đó rồi mới ngủ. Cô ấy ghé sát lại gần Văn Vũ Lạc một chút, nói. Có muốn tớ kể cho cậu nghe một ít chuyện hồi cấp 3 của Từ Vân Khoát không? Cậu chắc là sẽ rất tò mò nhỉ? Văn Vũ Lạc xoay người. Cấp 3 cậu đã quen Từ Vân Khoát rồi sao? Cô còn tưởng chỉ có Hàn Đào và Tần Tử Dương là thân với Từ Vân Khoát. Đúng vậy, nhưng là quen biết đơn phương thôi. Hồi đó tớ biết anh ấy, chứ anh ấy không biết tớ. Đồ Ảnh nói, Từ Vân Khoát ấy à, nghe nói từ hồi mẫu giáo đã khác với những đứa trẻ khác rồi, giai đoạn nào cũng thuộc dạng nhân vật nổi bật. Cấp 3 cũng vậy, hồi đó nữ sinh trong trường ai mà không biết anh ấy. Nói ra thì, tớ thấy Từ Vân Khoát hồi cấp 3 còn đẹp trai hơn một chút. Hồi đó mọi người còn ngây ngô, dáng người anh ấy cũng không cao như bây giờ, chỉ là chiều cao vừa phải. Ai? Cậu chắc cũng không biết đâu, Từ Vân Khoát hồi cấp 3 đã cao 1m86 rồi, bây giờ chắc phải đến 1m9. Văn Vũ Lạc không nhịn được lật người, quay mặt về phía Đồ Ảnh, vừa suy nghĩ vừa nghe cô ấy nói. Vậy hồi cấp 3 anh ấy có bạn gái không? Văn Vũ Lạc hỏi, chắc là không có đâu, cũng không dám chắc nữa, vì tớ chỉ là biết anh ấy thôi, chứ không thân. Biết đâu anh ấy có một mối tình long trời lở đất trong âm thầm thì sao? Nhưng theo suy đoán của tớ thì chắc là không có. Anh ấy nổi như vậy, nếu thật sự yêu đương thì sao lại không có chút tin đồn nào chứ? Hơn nữa hồi đó anh ấy học lớp S, lớp đó là lớp trọng điểm của mỗi khối trong trường, việc học nặng hơn các lớp khác. Lúc đó anh ấy còn tham gia thi đấu, còn làm chủ tịch hội học sinh, bận tối mắt tối mũi, chắc cũng không có thời gian yêu đương. Vậy sao? Xem ra, anh ấy từ nhỏ đã rất ưu tú. Văn Vũ Lạc nói, ưu tú đến mức có chút bê, yến th, ái, chắc là do gen của gia đình quá tốt, ngoài học giỏi, các phương diện khác của anh ấy cũng rất giỏi. Nghe nói hồi nhỏ, ba mẹ anh ấy đã cho anh ấy học rất nhiều thứ, yêu cầu rất nghiêm khắc. Ai, mấy cái này cậu có thể hỏi anh ấy mà, anh ấy chắc chắn sẽ kể hết cho cậu nghe. Cảm giác người như anh ấy, một khi yêu đương, cũng sẽ là kiểu rất cưng chiều bạn gái. Dù sao Tần Tử Dương cũng rất cưng chiều tớ, hai người họ là anh em tốt, chắc cũng na né nhau. Đồ ảnh chu môi nói, chiếc gối của túi ngủ này hình như còn mềm hơn cả chiếc gối trong ký túc xá của cô. Cả gương mặt nghiêng của Văn Vũ Lạc ép vào gối, chìm vào một sự mềm mại mà cô cảm nhận được rất rõ, trong lòng nhất thời trăm mối tơ vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ảnh lại kể cho cô nghe một ít chuyện hồi cấp 3 của Từ Vân Khoát, sau đó không biết từ khi nào, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Văn Vũ Lạc mở mắt, nhìn lên nóc lều, đưa tay sờ trán. Giống như ngủ một giấc dậy đã có thêm một người bạn trai. Phải không, cô thật sự đã có thêm một người bạn trai, ngoài bà ngoại, cô chưa từng có được một mối quan hệ thân mật nào khác. Danh xưng này dường như đã theo Văn Vũ Lạc suốt cả một đêm trong mơ. Điện thoại rung lên, là Từ Vân Khoát gọi tới. Số điện thoại của anh là tối qua mới thêm, trước đó chỉ có WeChat. Thêm xong, anh ghé vào trước mặt cô, cầm điện thoại của cô sửa lại ghi chú, bạn trai. Họ đã hẹn nhau sáng nay sẽ cùng nhau xem mặt trời mọc. Nếu ai tỉnh trước sẽ gọi điện thoại kêu đối phương dậy. Văn Vũ Lạc liếc nhìn thời gian, còn rất sớm, mới 5 giờ 45. Cô bắt máy, alo, tỉnh rồi sao? Đầu dây bên kia hỏi, anh hẳn là cũng vừa mới tỉnh, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng lại trầm ấm, vô cùng quyến rũ. Vâng, Văn Vũ Lạc nắm một góc chăn, vậy ra ngoài nhé, bạn gái, Từ Vân Khoát nói, cách trương.